Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, chương 1029, ta cũng chưa từng nghĩ. Ninh Vương Phủ, lính gác cửa nhìn trước mặt mấy người này, đối bọn họ nói chuyện cũng có chút không dám tin tưởng. Bởi vì những người này, nhưng vẫn gọi đại sở sứ thần, những người này vào thành thời điểm, tự nhiên sẽ ở cửa thành thủ chỗ lưu lại ghi danh tin tức. Nếu quả thật là có người lấy triều đình sứ thần thân phận tiến vào Dự Châu, cũng sớm đã báo danh Ninh Vương trong phủ, cho nên chỉ có thể nói rõ, những người này hoặc là già, hoặc là chính là lấy hắn thân phận tiến vào. Nếu như người sau tiến vào mới dám cầm thân phận bày ra, như vậy thì chỉ có thể nói rõ bọn họ đoạn đường này đi dè đặt. Loại chuyện này, lính gác cửa cũng không dám trì hoãn. Vội vàng vào Ninh Vương trong phủ bẩm báo. Đại khái hai khắc sau đó, Hồng Tự Thụy đám người đã ngồi ở Ninh Vương phủ trong phòng khách. Chỉ là Ninh Vương Lý Sất cũng không có gặp bọn họ. Và bọn họ đang nói chuyện người là hôm nay Dự Châu tiết độ sứ Yến Thanh Trì Yến tiên sinh. Chỉ trò chuyện hai khắc cỡ đó, Hồng Tự Thụy các người liền đứng dậy cáo từ. Yến Thanh Trì mời bọn họ lưu lại ăn cơm, cũng bị từ chối. Hồng Tự Thụy nói, chân thực xin lỗi, quả thật còn không có làm xong cùng các ngươi cụng ly đổi chén chuẩn bị. Yến tiên sinh nói, không có quan hệ, mời rượu là chủ nhà bên trong bổn phận chuyện. Quý khách không uống, chủ nhà cũng không thể rượu phạt. Yến tiên sinh mời bọn họ ở đến quan dịch. Một điểm này bọn họ ngược lại là không có cự tuyệt. Đã sáng tỏ, cho nên ngủ ở chỗ nào đều tốt. Cũng không cần ở là đường lui làm dự định, vào ở quan dịch bên trong, Ninh quân tự nhiên sẽ bảo hộ, ngược lại sẽ càng thực tế một ít. Lại 4 tiếng sau đó, hiệu buôn hậu viện, Dương Hữu quỳ một gối xuống ở võ thân vương trước mặt. Vương gia, Ninh vương không có gặp Hồng đại nhân, cho nên chỉ ở Ninh vương trong phủ dừng lại hai khắc liền cáo từ đi ra. Võ thân vương gật đầu một cái. Hắn có thể đoán được, Ninh Vương sẽ không vội vã gặp triều đình phái tới sứ thần. Hơn nữa cho dù không gặp, Ninh Vương như vậy thông minh, cũng nên đoán được triều đình lúc này phái sứ giả tới đây. Mục đích là cái gì? Nếu đoán được, cần gì phải đi cãi vã? Các ngươi thấy ai? Võ thân Vương hỏi, Dự Châu tiết độ sứ. Họ Yến, Võ thân Vương lại hỏi, ngươi xem người này như thế nào? Dương Hữu trầm tư một lát sau trả lời, học thức khí độ, làm người ta khuất phục. Võ thân vương cười một tiếng, ngươi có biết, tại sao trong mắt thấy Ninh quân người, đều có một loại khí độ. Dương Hữu lần này suy tính thời gian lâu hơn, sau đó trả lời, bởi vì tự tin. Võ thân vương ừ một tiếng, ngươi có thể thấy cái này một tầng, đã so rất nhiều triều đình trọng thần muốn xem thấu triệt hơn. Bọn họ đến bây giờ còn cảm thấy, Ninh Vương Lý Sất người nơi này, chỉ là một đám trên không được mặt bàn chân đất, là một đám hèn mọn xấu xí hạ đẳng người. Dương Hữu nói, vào Ninh Vương phủ sau đó, nơi gặp người, trên mình đều có một loại vốn nên nhường người chán ghét. Nhưng là không chán ghét nổi khí độ. Võ thân Vương nói, người nói vốn nên chán ghét, nhưng không chán ghét nổi. Là bởi vì các ngươi trong ngày thường đều là cúi đầu xem người. Hôm nay cùng người ta nhìn thẳng, các ngươi liền cảm thấy không thoải mái. Có lẽ lại qua không được bao lâu, các ngươi lại không thể cùng người nhìn thẳng, mà là muốn ngẩng đầu xem người. Dương Hữu tạm thời tới giữa không biết làm sao hồi những lời này. Lúc tới, ở hắn đầu óc bên trong nơi huyễn nghĩ ra được Ninh Vương, là một cái dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Huyễn nghĩ ra được Ninh Vương thần là một đám dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Đáng sợ sao? Võ thân Vương hỏi. Dương Hữu gật đầu một cái. Đáng sợ, bọn họ lại là có thể lấy bình thường tim xem đối với chúng ta. Võ thân Vương nói, ngươi quả thật nhìn thấu triệt. Ta vẫn luôn nói, Lý Huynh Hổ không đủ gây sợ hãi. Dương Huyền Cơ cũng không quá như vậy. Chính là bởi vì bọn họ đều có một loại đắc ý cảm. Nhưng mà Ninh Vương Lý Sất người nơi này, xem chúng ta, xem bọn họ, xem người bất kỳ, đều là bình thường tim. Hắn chậm rãi khạc ra một hơi. Nếu như có cơ hội, ngược lại là thật muốn và vậy Ninh Vương Lý sất mặt đối mặt ngồi xuống trò chuyện một chút. Ta muốn xem là một hạng người gì, có thể ảnh hưởng nhiều người như vậy ta xem thiên hạ. Chúng sanh tướng, một nửa yêu quái, một nửa bò ngựa, chém yêu quái, cứu bò ngựa, chúng sanh bình đẳng, đây là bọn họ tín niệm. Ninh Vương Lý sất cho bọn hắn tín niệm. Dương Hựu nhưng lo lắng, vương gia vẫn là cần phải mau rời khỏi Dự Châu Thành. Vạn nhất xảy ra cái gì không may, võ thân vương ừ một tiếng. Ta biết, ngươi trở về đi thôi. Chỉ để ý thật tốt bảo vệ Hồng Đại Nhân hôm nay triều đình này bên trong. Hồng Đại Nhân là số lượng không nhiều thuần thân. Quan dịch, có người cho Hồng Tự Thụy đưa tới một tấm thiệp mời. Hồng Tự Thụy không có xem. Đại khái liền đoán được sẽ là Ninh Vương dưới quyền một cái trọng thần mới. Ninh Vương sẽ không tùy tùy tiện tiện gặp hắn, nhưng nhất định sẽ an bài trọng thần cùng hắn gặp mặt. Luôn là cấp cho lẫn nhau thử dò xét cơ hội. Nhưng mà hắn không muốn đi. Hắn được có thái độ của triều đình. Tiện tay đem thiệp mời ném vào trên bàn cũng chưa có lại xem. Ngồi ở đó trầm tư hồi lâu. Suy tính, thân là đại sở sứ thần. Tương lai thấy Ninh Vương sau đó, nên như thế nào đi bảo vệ võ thân vương đối hắn giao phó vậy bốn chữ triều đình thể diện. Sau hồi lâu, hắn liếc mắt một cái vậy mời giản, thuận tay cầm lên tới mở ra. Chỉ nhìn hai lần liền sắc mặt thay đổi, vội vàng phân phó người thủ hạ chuẩn bị xe. Không lâu sau, Tùng Hạc Lâu, xuống xe ngựa Hồng Tự Thụy liếc mắt liền thấy được đứng ở cửa cùng hắn ông cụ kia. Hắn lập tức bước nhanh hơn, cách còn xa cũng đã cúi người, mời tiên sinh thứ tội, học sinh đến chậm, cao viện trưởng nhìn trước mặt cái này đã hai mang tai mới tiêu học sinh. Tạm thời tới giữa cũng có chút hoảng hốt, ngươi lại là vậy đã già như thế. Hồng Tự Thụy đến cao viện trưởng trước mặt, trịnh trọng cúi người thi lễ, tiên sinh, biệt ly nhiều năm, tiên sinh còn tốt, cao viện trưởng đỡ hắn một cái, vẫn khỏe. Chúng ta đi vào nói chuyện đi. Không lâu lắm, trong phòng riêng, Hồng Tự Thụy nhường người thủ hạ lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người sau đó. Hắn quen bào quỳ xuống. Bái kiến tiên sinh, trước người không quỳ, là bởi vì là hắn là triều đình trọng thần. Cao viện trưởng là hắn ân sư. Có thể cao viện trưởng là quân phản loạn bên kia người. Quỳ, chiết nhục triều đình thể diện. Lúc này không có người ngoài. Quỳ, là tôn sư trọng đạo. Cao viện trưởng cùng hắn lại sau đó đưa tay đỡ hắn lên. Ngồi xuống nói chuyện đi. Người nhà cũng đều tốt. Đình Tú được không? Hắn hỏi, là Hồng Tự Thụy thê tử. Hai người nhân duyên, còn phải đa tạ cao viện trưởng làm mối bắc cầu. Cho nên đối với Hồng Tự Thụy mà nói, cao viện trưởng không chỉ là ân sư, vẫn là hắn người làm mai. Nói như vậy mà nói. Cao Hy Ninh hẳn là di truyền cái gì mới đúng, nhưng là chưa có hoàn toàn di truyền, bởi vì nàng còn không có thành công qua. Đều tốt, Hồng Tự Thụy ánh mắt có chút ướt, tiên sinh nhìn như tinh thần rất tốt, thân thể vậy cường tráng. Cao viện trưởng nói, ngày qua thư tim, thân thể liền tốt, hắn nhìn một cái Hồng Tự Thụy, so hắn nhỏ hai mươi mấy tuổi, cũng đã còng lưng thân thể. Ta không nghĩ tới sẽ là ngươi tới. Cao viện trưởng thở dài nói. Ta rời đi Đại Hưng Thành trước. Ngươi cũng đã từ quan đi về nhà. Ra Đại Hưng Thành thời điểm ngươi không đến tiễn ta. Ta muốn, ngươi đại khái cũng đã đi xa đi. Hồng Tự Thụy áy náy nói. Học sinh khi đó quả thật đã từ quan về quê. Không biết tiên sinh rời đi Đại Hưng Thành. Khi đó thiến đảng giữa đường. Trong triều đình chướng khí mù mịt. Học sinh quan này, không có cách nào làm. Cao viện trưởng hỏi, lúc nào dạy phục, Hồng Tự Thụy yên lặng chốc lát, thành thật trả lời. Trước khi tới, cao viện trưởng nghe được cái này ba chữ, sắc mặt có chút không tốt xem. Trong lòng cũng đổi được đè nén. Trước khi tới hoàng đế là lại chọn một cái trung thần. Một cái thuần thần, chạy đến trên địa bàn địch nhân chịu chết sao? Nên trọng dụng thời điểm không nhớ nổi người này. Cần phải có người phó thời điểm chết liền nhớ lại tới những cái kia thuần thần có thể dùng. nhân tâm này, còn chưa kịp chó sói hổ báo, làm cao viện trưởng đã không lại đối cái gọi là đại sở hoàng quyền không điều kiện kính sợ. Thấy cũng chỉ còn lại có nhân tâm hiểm ác, ngươi và ta nói một chút đi. Cao viện trưởng nói, triều đình là thái độ gì? Hoàng đế là tâm tư gì? Nếu như liền ta cũng nói không thông, cũng sẽ không phải đi gặp Ninh Vương. Ta từ sẽ an bài người dùng lễ tiễn các ngươi trở về. Ở Yến Tiên Sinh trước mặt không nói, vẫn là câu nói kia, bởi vì muốn bảo vệ triều đình thể diện, nhưng mà ở cao viện trưởng trước mặt, Hồng Tự Thụy liền không thể không nói. Đó là lão ân sư, ý của bệ hạ là nếu như Ninh Vương nguyện ý xuất binh, kềm chế nghịch tặc Dương Huyền Cơ, khiến cho Dương Huyền Cơ không dám tùy tiện tấn công đô thành. Bệ hạ nguyện ý cùng Ninh Vương cắt đất mà trị. Xích sông lấy bắc, bệ hạ nhường cho Ninh Vương. Nhường, cao viện trưởng nhìn về phía Hồng Tự Thụy. Cái này nhường chữ, giải thích sao? Hồng Tự Thụy thở dài. Nào có cái gì giải thích? Càng giải thích càng không thể diễn. Cao viện trưởng nói. Nghe, hoàng đế là xuống thật là lớn quyết tâm. Hạ thấp thật là lớn dáng vẻ. Nhường cho Ninh Vương, hắn nhìn về phía Hồng Tự Thụy. Ta biết ngươi bản tính, cũng biết ngươi cố thủ, cho nên ta không khuyên ngươi quy thuận Ninh Vương. Nhưng là những lời này, thật sự là cười nhạo. Cao viện trưởng chậm rãi nói, hoàng đế đã không có nhường tư cách, Ninh Vương lại có không để cho sức lực. Hồng Tự Thụy cười khổ, tiên sinh, đệ tử vào lúc này nguyện ý tới. Tiên sinh đến lượt rõ ràng đệ tử tâm ý, cho nên những thứ này tiên sinh cho rằng buồn cười nói. Học sinh lại không thể không dùng nhất trịnh trọng thái độ. Ở Ninh Vương trước mặt nghiêm túc nói. Hắn nhìn về phía cao viện trưởng. Người nên có cái gì bổn phận? Là tiên sinh dạy. Tiên sinh quên sao? Cao viện trưởng lắc đầu. Không quên. Hắn bưng rượu lên bình. Hồng Tự Thụy liền vội vàng đứng lên muốn là cao viện trưởng rót rượu. Cao viện trưởng không chịu. Ngươi ở xa tới. Ta nên chiêu đãi ngươi mới đúng. Người yên ngồi xuống, rót hai ly rượu, cao viện trưởng nâng ly, kính bổn phận của ngươi. Hồng Tự Thụy hai tay nâng ly, ánh mắt càng đỏ, đa tạ tiên sinh, hai người cũng uống rượu. Sau đó liền rơi vào trầm mặc, rất lâu sau đó, cao viện trưởng nói, hai tử hiện tại như thế nào? Hồng Tự Thụy nói, ở nhà nghề nông, vốn nên xuất sĩ, là ta ngăn, cao viện trưởng. Cho ta cái địa chỉ đi. Đợi sau này, ta tới chăm sóc. Hồng Tự Thụy ngơ ngẩn. Sau khi đứng dậy rút lui hai bước. Lần nữa quỳ mọp. Đệ tử đa tạ tiên sinh. Cao viện trưởng đỡ hắn lên. Suy nghĩ một chút khi đó. Các ngươi hai cái đám cưới vẫn là ta tới chủ trì. Chỉ chớp mắt qua mấy thập niên. Hắn vỗ vỗ Hồng Tự Thụy bả vai. Ta là ngươi lão sư. Giáo ta qua ngươi thất phu không thể đoạt trí. Ngươi là thuần thần là trung lương, càng không thể đoạt trí. Ta tới an bài, ngày mai Ninh Vương gặp gỡ ngươi. Dù là ngươi muốn nói là cười nhạo, Hồng Tự Thụy cuối cùng vẫn là không nhịn được. Nhưng mà tiên sinh, ngươi từng là sở thần à? Cao viện trưởng nhìn về phía hắn. Vậy thì 3 ngày sau gặp lại Ninh Vương đi. Cái này 3 ngày ngươi đi xem. Ngươi liền sẽ rõ ràng ta từng là sở thần lại thân phận tôn cao. Nhưng không có hôm nay ngày như vậy. Lấy thân là một cái đại sở phản thần làm hãnh diện. Cao viện trưởng cười một tiếng. Ăn cơm đi. Một hồi món liền lạnh. Hồng Tự Thụy ừ một tiếng. Trong lòng nhưng giống như rời sông lấp biển như nhau. Ngươi ở Đại Hưng thành thời điểm, nghĩ tới ngày mai là dạng gì sao? Cao viện trưởng hỏi. Hồng Tự Thụy thành thật trả lời. Chưa từng nghĩ. Ngày mai không thuộc về đệ tử. Cao viện trưởng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ta cũng chưa từng nghĩ. Bởi vì ta thấy được. Mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.